Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 293 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thần Thể Đột Phá. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ mà tìm một vạn điểm quân công, đó là lấy cái xác của một vị cấp chân thần. Nhưng mà La Phong đã lấy một đống xác luôn chứ không chỉ một xác. Sau đó thì về đổi quân công để lấy những cái món chí bảo chí cường, sau hắn để dành sau này khi mà trở về nhân loại thì sẽ đưa cho nhân loại. Đoạn cuối tập hôm qua thì cũng vẻn vẹn chỉ là nói về những cái chí bảo chí cường mà La Phong đã đổi được thôi. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi qua, La Phong đi tới Tấn Chỉ Thế Giới chừng 5.600 năm. Ngục Hách lúc này lẳng lặng đi tới hòn đảo của La Phong. Ngôn Hạo, Ngôn Hạo, ngươi biết gì chưa vậy? Đám đội trưởng trở lại rồi á. Ngục Hách nhìn có vẻ hả hê. La Phong kinh ngạc. Nửa kỷ nguyên đã qua rồi, mình cũng đã quên mất cái đám đội trưởng đó rồi. Hả? Gì thế nào vậy? Còn sao nữa chứ, đương nhiên rất thảm rồi. Ngục Hách lắc lư cái đầu xấu xí của nó. Bao đội lớn nó đã chết trên một nửa, thậm chí đến cả Gula cũng đã chết rồi. Khố pháp thật ra còn sống á. Gula đã chết hả? La Phong kinh ngạc. Gula là người đứng đầu một đội, tập hợp đủ quân công hẳn là không khó. Ai biết đâu, nghe nói đấu nhau dữ lắm á. Ngục Hách cảm khái. Vốn một nhiệm vụ cấp tai nạn cũng không chết nhiều người vậy đâu. Nghe nói đội trưởng ghê gớm lắm nha, làm cho khố pháp và Gula cuối cùng nổi cơn điên. Gula đã chết, khố pháp may mắn sống sót. Nhưng mà đội trưởng thu hoạch tựa hồ không nhỏ ngờ. Lần này những lão binh tổn thất thảm trọng, La Phong và Ngục Hách là hai thân binh cũng chẳng hề thông cảm. Những binh lính đó sống sót, có người hận La Phong, thậm chí khi bay qua hồ nước La Phong còn phẫn nộ quát mắng. Họ chỉ cho rằng La Phong di động né tránh lợi hại, cũng không sợ La Phong. Nếu họ thấy La Phong giết chân thần, e rằng họ cũng không dám làm như vậy. Đáng tiếc là chỉ có đội trưởng từng thấy, mà đội trưởng lại căn bản không công khai việc này. Đương nhiên ngoài bộ phận lính cừu hận La Phong, còn có cả một bộ phận không để ý tới. Một bộ phận cuối cùng thậm chí còn chủ động muốn kết giao với La Phong. Cứ ầm ĩ đi, ta chỉ là một lữ khách mà thôi. Hy vọng trước khi ta rời khỏi Tấn Chi Thế Giới này, các ngươi vẫn còn sống. La Phong căn bản không quan tâm tới đám lính, hơn nữa trong thời gian an tĩnh này cũng đi tới điểm quân bị xin nhiệm vụ phong hào. Đạt được phong hào là rất nguy hiểm. Mà lại chỉ sống sót có 10%. La Phong tự nhận mình tuyệt đối là cái loại mạnh nhất trong số các quân sĩ tinh anh. Việc sống sót hẳn là không khó. Huống chi mình có khả năng phân thân, sao lại không đi thử nhiệm vụ phong hào chứ? Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đảo mắt, La Phong đi tới Tấn Chi Thế Giới đã qua được một kỷ nguyên rồi. Sinh vật hình người khổng lồ vẫn nằm trong vũ trụ hải. Còn các cường giả thế lực lớn vũ trụ hải yên ả gần một kỷ nguyên. Bây giờ lại lục tục kéo đến, những luồng lưu quang các loại bay vào kẻ ở miệng sinh vật hình người tiến vào trong cơ thể nó. Trong hư không ngoài vũ trụ nhỏ, Tấn Chi Thế Giới, đang có những chí bảo loại cung điện lơ lửng. Chúng đến từ các thế lực của ba thời đại luân hồi, hai đại thánh địa vũ trụ hải. Nếu nói kỷ nguyên đầu tiên, vẻn vẹn chỉ là có đội đầu tiên thăm dò, thì lần này mới là chính thức là lần đầu tiên đại quy mô tiến vào. Giữa những cung điện chí bảo như những vì sao lấp lánh, có một tòa nhà hình tháp 9 tầng. Tưởng chi thế giới nguy hiểm rải rác, chư vị theo ta tiến vào, ta sẽ dẫn chư vị thẳng đến quân doanh Đông Quân. Đến lúc đó mọi người cần gia nhập quân đội. Tất cả mọi người đã biết nguy hiểm khi gia nhập quân đội rồi. Ta cũng không cần nói nhiều nữa. Sau khi gia nhập quân đội, tất cả đều phải dựa vào bản thân của mọi người. Đương nhiên rồi. Ngân hợi lĩnh chủ, làm phiền ngươi rồi. Đám vũ trụ chi chủ mở lời. U Hải La Phong gật đầu. Đây chính là phân thân U Hải mới. Vì phân thân U Hải mới cũng đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ, tự nhiên thần thể cũng cường đại như bản tôn người địa cầu. Phân thân kim giác cự thú. La Phong. Đứng bên cạnh U Hải, hỗn độn thành chủ lúc này truyền âm nói. Lần này đều là ngoại tộc Hồng Minh, tổng cộng 36 vị vũ trụ chi chủ. Họ dù sao cũng không phải là nhân loại. Lúc đầu ngươi phải dẫn họ đi là được rồi. Vì phần sau này ngươi cũng không cần quản nhiều nữa. Ngươi lo bảo vệ mình mới là quan trọng nhất. Ta hiểu rồi. La Phong gật đầu cười. Hờ, màu sắc thay đổi rồi kìa. U Hải La Phong nhìn về phía hư không ngoài vũ trụ nhỏ Tấn Chi Thế Giới. Vách ngăn ngoài vũ trụ nhỏ Tấn Chi Thế Giới đã biến thành màu trắng. Hiển nhiên sự cản trở đã hạ xuống mức thấp nhất rồi, có thể tiến vào rồi. Có thể đi vào rồi, đổi màu rồi kìa. Có thể tiến vào đệ tứ tuyệt địa rồi. Vốn rất nhiều tòa chí bảo loại cung điện đang lơ lửng ngoài hư không Tấn Chi Thế Giới, lúc này đều xuyên qua vách ngăn vũ trụ nhỏ, hạ xuống Tấn Chi Thế Giới. Đồng thời còn có một luồng hào quang từ vũ trụ nhỏ của Tấn Chi Thế Giới bay ra. Hiển nhiên là nhóm đầu tiên năm đó tiến vào vũ trụ nhỏ mà vẫn còn sống. Một chiến thuyền màu bạc đang nhanh chóng bay tới, chính là Mộ Lăng Chi Chu. Chúng ta đi. U Hải La Phong nói. Chẳng mấy chốc Mộ Lăng Chi Chu và Tinh Thần Tháp áp lại gần, đồng thời cửa khoang Mộ Lăng Chi Chu mở ra. Đều qua đó đi. U Hải La Phong hạ lệnh. Lúc này từng vũ trụ chi chủ Hồng Minh lập tức rời Tinh Thần Tháp, tiến vào Mộ Lăng Chi Chu. Trong Tinh Thần Tháp chỉ còn lại có U Hải La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ. Hỗn Độn Thành Chủ lập tức phát hiện thân thể U Hải La Phong đang nhanh chóng suy yếu. Chỉ một lát sau, thân thể đã suy yếu tới mức chỉ còn lại có chừng 80%. Hả? Làm sao vậy? Hỗn Độn Thành Chủ truy vấn. Tờ Tướng Chi Thế Giới, thân thể đã bị tiêu hao không ít rồi, nhân cơ hội này bổ sung thôi. U Hải La Phong cười, nói. Lúc trước khi giết dị thú chân thần, dù sao cũng thi triển đoạn diệt tầng thứ hai. Dưới tình huống tiêu hao quá kinh người như vậy, tuy giết được con dị thú chân thần, nhưng thần thể La Phong cũng bị tiêu hao rất lớn. May mà có phân thân kim giác cự thú bổ sung mới có thể liên tục bảo trì trạng thái đỉnh cao nhất. Ở Tấn Chi Thế Giới, bổ sung thần lực rất khó khăn. Một kỷ nguyên qua cũng vẻn vẹn chỉ bổ sung được một chút mà thôi. Còn lúc này trong Mộ Lăng Chi Chu lại có bản tôn người địa cầu và kim giác cự thú. Khoảng cách rất gần, thần lực tự nhiên có thể truyền lại bổ sung cho nhau rồi. Ta bây giờ học được bí thuật thiêu đốt thần lực nha. Lại có bộ đồ công kích chí bảo chí cường. Dù là ở vũ trụ hải, ta cũng có thể bộc phát chiến lực cấp 10 đỉnh đó. Có thể sánh ngang với nguyên tổ năm đó rồi. Bây giờ ta muốn giày xéo ngươi như thế nào cũng được. Thấy chưa, đây là chí bảo chí cường chiến thuyền ta mới tìm được nè. Trong một cái chiếc chiến thuyền kim sắc chói mắt, Hoành Hành Ma Thần đang nói khoác với lão hữu Bối Sắc Tinh Chủ. Ngươi dữ, ngươi lợi hại. Bối Sắc Tinh Chủ cố gắng nghe Hoành Hành Ma Thần nói khoác. Hoành Hành Ma Thần rất đắc ý. Gã là độc hành giả, chiếm được bảo vật cường đại, không khoe khoang sao được chứ. Chiến thuyền bay với tốc độ cao, thậm chí đánh bay một cung điện chí bảo hình cầu. Ai ra vào cung điện thần nhãn tộc ta vậy? Cung điện chí bảo hình cầu lập tức có cường giả vô cùng phẫn nộ, truyền âm gầm lên. Là ta, Hoành Hành, rồi sao vậy? Hoành Hành Ma Thần không kiêng nể gì cả. Nhất thời thần nhãn tộc lại bỏ đi lặng lẽ. Lúc trước, Hoành Hành Ma Thần có kế hoạch thu lấy nhiều chí bảo chí cường ở vũ trụ hải. Nhưng mà khi rất nhiều tin tức trong quân đội bị lộ ra, được truyền ra cho các thế lực lớn vũ trụ hải, thì kế hoạch của gã cuối cùng phá sản. Sau đó Hoành Hành Ma Thần ngược lại bắt đầu chủ động lừa bịp, làm vũ trụ hải biết rằng Hoành Hành Ma Thần bây giờ cường đại như thế nào. Mặc dù thân nhãn tộc chạm mặt độc hành giả Hoành Hành Ma Thần cũng chỉ có thể nhịn lửa giận đi vòng qua. Đi! Trong Mộ Lăng Chi Chu, La Phong đứng ở trong sảnh điện, phía sau là 36 vũ trụ chi chủ Hồng Minh, tự nhiên ai nấy đều nghe thanh âm của La Phong. Ra lệnh một tiếng, Mộ Lăng Chi Chu lập tức bay về phía Tấn Chi Thế Giới. Một chiếc thuyền chiến toàn thân đen kịch, trong đó tụ tập rất nhiều vũ trụ chi chủ, chừng gần 100 người. Thủy tổ của lệnh, lần này Tưởng Nguyệt Thánh Địa ta tiến vào Tấn Chi Thế Giới, thì mục đích đầu tiên là mượn tay quân đội giết chết Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Chỉ cần quân đội ra tay tiêu diệt linh hồn La Phong cho dù có nhiều phân thân, tất cả cũng đều tiêu vong, hy vọng sống lại cũng chẳng hề có nữa. Chúng ta đầu tiên là tra ra chỗ đó, một nam tử giáp đen hai mặt bốn tay gầm khẽ. Phía dưới, một đám vũ trụ chi chủ đều nghe vẻ trang nghiêm. Vũ trụ chi chủ Hồng Minh đã xuất phát rồi, chúng ta đuổi theo. Chiến thuyền đen khi thấy mộ lăng chi chủ bay về phía tấn chi thế giới, cũng theo sát bay về phía tấn chi thế giới. Lúc trước kỷ nguyên đầu tiên, số người vào đi vốn cũng khá là ít, mà chết đi tuyệt đại đa số. Còn lại rất ít người có thể sống ở tấn chi thế giới một kỷ nguyên. Do đó rất nhiều thế lực đều chỉ tìm được chút tin tức từ Hồng Minh về tấn chi thế giới. Bản thân họ cũng không có cường giả tại tấn chi thế giới, do đó vẫn hơi kiên kỵ, lo lắng tin tức tìm được không đúng. Do đó kỷ nguyên thứ hai này, các thế lực lớn vũ trụ hải, tổng cộng cũng chỉ có chừng 1.000 vũ trụ chi chủ xuất phát. Xét tương đối cũng không phải là nhiều. Vì đặc biệt là thời đại luân hồi đệ nhất, số lượng vũ trụ chi chủ cũng có trên 2.000 người. Họ gặp phải đại hạn rồi, nếu biết tin tức tỉ mỉ về tấn chi thế giới, thời đại luân hồi đệ nhất có lẽ sẽ có hơn một nửa tràn vào rồi. Còn lúc này, cả thời đại luân hồi đệ nhất cũng chỉ mới có trên 600 người tiến vào. Tin rằng, kỷ nguyên thứ ba còn có thể có thêm một đợt nữa vào. Mất dấu rồi! Chiến thuyền đen Tử Nguyệt Thánh Địa vừa tiến vào tấn chi thế giới, liền phát hiện ra mộ lăng chi chu rất nhanh thuấn di rời đi. Mặc dù mất dấu, nhưng theo vị trí của Lạc Phong xuất lĩnh một đám vũ trụ chi chủ Hồng Minh, hiển nhiên nằm ở khu vực tấn chi thế giới do Đông Quân thống lĩnh. Lạc Phong rất có thể đã gia nhập Đông Quân rồi. Nhưng để phòng việc bất ngờ, gần 100 vũ trụ chi chủ chúng ta, cứ 20 vũ trụ chi chủ đi Bắc Quân, 20 người vũ trụ chi chủ đi Nam Quân, 20 người vũ trụ chi chủ đi Tây Quân, những người khác thì đi Đông Quân. Chiến thuyền đen của Tử Nguyệt Thánh Địa bắt đầu xuất phát. Dù sao Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ lúc trước đã có 2 vũ trụ chi chủ dẫn đầu đi vào. Thời gian một kỷ nguyên cũng đủ để 2 vũ trụ chi chủ lấy được bản đồ đại khái về tấn chi thế giới, cũng biết được vị trí quân doanh của tấn chi thế giới. Hàng loạt các thế lực lớn vũ trụ hải âm thầm tiến vào, giống như một chậu nước sót vào đại dương mênh mông, căn bản không gây động tĩnh gì lớn. Quân doanh Đông Quân, nơi đóng quân Mãn Hà Quân. Ngôn Hạo, Ngôn Hạo! Bên ngoài truyền đến thanh âm. La Phong từ trong thạch phòng đi ra, ngẩng đầu nhìn lên, giữa trời cao có một con dị thú dữ tợn, Ngột Hách. Ngôn Hạo, những quân sĩ khác đều đang chuẩn bị xuất phát tiến hành nhiệm vụ quân đội cho kỷ nguyên kế rồi. Còn có 9 người mới gia nhập cũng sẽ đi chấp hành nhiệm vụ quân đội, chúng ta cũng xuất phát ngơ. Ngột Hách bây giờ rất vui được đi với La Phong. 9 tân binh hả? La Phong kinh ngạc, khi tiếp nhận nhiệm vụ sau một kỷ nguyên tự nhiên sẽ có tân binh tham gia kỷ nguyên mới. Nhưng cả Mãn Hạ Quân lớn như vậy, tiểu đội mình được phân chia tới 9 quân sĩ thì cũng hơi nhiều một chút. Mãn Hạ Quân mỗi một kỷ nguyên đều được phân tới không ít quân sĩ mà. Vì tiểu đội chúng ta vừa mới trải qua nhiệm vụ cấp tai nạn, tổn thất rất lớn, do đó chủ yếu bổ sung cho tiểu đội chúng ta đó. Ngục Hách giải thích. À, vậy đi thôi. La Phong gật đầu. Nhưng Ngục Hách nè, ta đã nói cho ngươi rồi, lần này ta sẽ không đi cùng các ngươi đâu. Đi chủ khác hả? Ngục Hách nghi hoặc, nhưng nó cũng không lo lắng. Vì nhiệm vụ cấp tai nạn đã qua đi, trong một thời gian rất dài, nhiệm vụ quân đội đều sẽ rất nhẹ nhàng. Ta có việc riêng rồi. La Phong chỉ nói như vậy, hắn cũng không muốn nhiều lời về nhiệm vụ phong hầu. Đầu tiên là đi đảo truyền thừa cơ sở hội hợp. Hiển nhiên đám lính cũ bọn đội trưởng đều rất đối địch với La Phong, chỉ có một bộ phận là hữu hảo. Thực ra chính tân binh cũng rất tò mò về La Phong. Tân binh, ta nhắc nhở các ngươi. La Phong đến đảo truyền thừa cơ sở, căn bản không đếm xỉa gì tới đám đội trưởng mà nói thẳng với chính tân binh. Khu pháp không tệ, các ngươi thực ra có thể đi theo nàng. Vì phần đội trưởng hả? Nếu không muốn chết thì đừng theo hắn. Các tân binh rất kinh ngạc. Ngưng hò! Đội trưởng trong mặt rất khó chịu. Ta nói sai hả? La Phong liếc mắt nhìn gã. Cả tiểu đội 6 ai nấy đều cảm giác được La Phong và đội trưởng đối địch. Kỳ thực lúc trước đội trưởng tham lam quân công của La Phong, hai người đã đối lập rồi. Đội trưởng đã từng thấy sự cường đại của La Phong. Hơn nữa nhiệm vụ lần trước, La Phong tìm được quân công lớn, hoán đổi một bảo vật dùng cơ giới rất nhẹ nhàng. Một kỷ nguyên đã qua, thực lực nhất định còn mạnh hơn gã nhiều. Do đó sâu trong lòng, đội trưởng cũng hơi sợ hãi La Phong. Đi tiếp nhiệm vụ quân đội thôi. Đội trưởng lúc này quay đầu, phân phó. Mất gần một ngày đi trong quân doanh, đến trước đại điện tà ác. Một luồng sáng bao phủ tất cả quân sĩ tiểu đội 6. Các quân sĩ khác đều nhận được nhiệm vụ rất đơn giản, còn La Phong thì nhận nhiệm vụ phong hầu. Hả? Thần Dương Cốc sao? nơi mà năm đó Thần Dương bị hạ sinh sống hả? Trong mắt La Phong lóe lên chút kinh sắc. Địa điểm nhiệm vụ phong hào lại là ở đó hả? Nhiệm vụ phong hào cấp pháp tắc chi chủ, địa điểm Thần Vương Cốc. Nội dung của nhiệm vụ: Thần Vương Cốc chính là nơi năm đó Thần Vương bệ hạ vĩ đại sống, cũng là chỗ chế tạo ô khải thần. Trong Thần Vương Cốc có một tòa nhà hình tháp ô khải lâu, cao 9 tầng, tầng cao nhất là tầng 9. Đến nay chỉ có Thần Vương bệ hạ từng tiến vào tầng thứ 9. Mục tiêu nhiệm vụ là tiến vào ô khải lâu, cũng lên đỉnh tầng thứ 9. Người lên đỉnh có thể đạt được gia phong. Phần thưởng nếu còn sống trở về được 10,000 quân công, thành công sẽ đạt được gia phong. Có rất nhiều chỗ tốt. Nếu thất bại sẽ không bị trừng phạt. Nhắc nhở, nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Người tham gia dự là những pháp tắc chi chủ đỉnh cao của 4 quân trong tấn chi thế giới. Ai nấy trải qua rất nhiều tôi luyện, chuẩn bị đầy đủ. Tỷ lệ chết trung bình là 9 phần. Cần phải cẩn thận. Nhiệm vụ phong hào nhìn như đơn giản, thất bại cũng không bị trừng phạt. Trên thực tế, tỷ lệ tử vong siêu cao là trừng phạt đáng sợ nhất rồi. Mỗi lần tiếp nhận nhiệm vụ phong hào đều biết tỷ lệ tử vong. Cư hộ ai nấy đều sẽ chuẩn bị chí bảo chí cường loại cung điện, thậm chí chí bảo dụng cơ giới, nhưng vẫn chết nhiều như vậy. Không được sơ ý, nếu chết thì Kim Trảo Thần, Mộ Lăng Chi Chu, Huyết Ảnh Đao, Chiến Giáp Mãn Hạ Quân đều sẽ bị quân sĩ khác lấy đi, thì đúng là chuyện cười rồi. La Phùng thầm nhắc nhở mình. Nhiệm vụ này rất đơn giản, những người tân binh các ngươi đừng có làm loạn, sẽ có thể dễ dàng vượt qua nhiệm vụ lần này. Bên cạnh truyền đến thanh âm của đội trưởng. Lần trước là nhiệm vụ cấp tai nạn, chúng ta đi theo đội trưởng đều sống. Chính tân binh các ngươi, cậu không mau mau tới đây đi. Chúng ta nguyện ý tiếp nhận các ngươi đó. Đội trưởng và quân sĩ dưới trướng của gã đều mở lời hô. Đi theo ngươi, lần này không chết, sau này cũng sẽ chết mà thôi. Khố Pháp lạnh giọng nói. Mấy người các ngươi chẳng lẽ còn không bị thiệt thòi sao chứ? Lần trước không phải nhờ ta và Ngư La liên thủ, nên đội trưởng phải bỏ qua các ngươi. Các ngươi cho rằng các ngươi có thể sống sót được sao? Chính tân binh nhất thời do dự. Ôi, ta nguyện ý đi theo Khổ Pháp. Ngục Hách đứng một bên kêu to gọi nhỏ. La Phong thì đang suy nghĩ về nhiệm vụ phong hào, quay đầu nhìn qua bên cạnh, hiển nhiên đang rất giằng co. Một bên là đội trưởng, một bên là Khổ Pháp, còn Ngục Hách cũng gia nhập vào đội Khổ Pháp rồi, chỉ còn lại có chính tân binh đang do dự. Những tân binh này thậm chí còn nhìn về phía La Phong, họ đều cảm giác được đám đội trưởng Khổ Pháp đều kiêng kỵ La Phong. Theo đám Khổ Pháp, ít nhất Khổ Pháp mặc dù muốn bỏ mặc các ngươi, thì nàng ta cũng không có thực lực như vậy. La Phong nói khẽ. Vừa nghe như vậy, vốn đám tân binh còn do dự, nhất thời đi thẳng về phía đám Khố Pháp. Khi người đầu tiên gia nhập vào đội Khố Pháp, những tân binh khác cũng liên tiếp đi về phía Khố Pháp. Họ cũng thấy ngân hà này nói có lý. Nói về thực lực thì Khố Pháp không bằng đội trưởng. Khố Pháp muốn lợi dụng đám lính như vậy cũng không có kỹ năng. Ngân hà, người muốn đối đầu với đội trưởng hả? Nhất thời đám lính dưới trướng đội trưởng gầm lên. Đội trưởng không nói gì, chỉ là con mắt xám dưới cặp sừng công của gã đang dán mắt vào La Phong. Đối đầu với đội trưởng các ngươi hả? La Phong liếc mắt nhìn đội trưởng, khẽ cười một tiếng. Hắn xứng sao? Đám quân sĩ kia nhất thời ai nấy đều trừng mắt, sắc mặt đội trưởng cũng vô cùng khó coi. Ngưng hả? Không có thời gian nói nhảm với các ngươi nữa. Khu Pháp, Ngục Hách, xuất phát đi. La Phong cười với Khu Pháp, Ngục Hách, rồi lao thẳng về phía trùng động có không gian vặn vẹo gần đó. Đám lính bọn Khố Pháp có người vì lúc trước La Phong không chịu giao dịch với họ mà vẫn còn hậm hực. Nhưng họ cũng hiểu rõ, đám lính đội trưởng đều không bằng Ngân Hà, họ cũng chẳng làm gì được hắn cả. Huống chi họ và Ngân Hà cũng không có cựu địch gì, địch nhân của địch nhân có thể trở thành bằng hữu. Đi thôi. Khố Pháp, Ngục Hách bay thẳng vào trùng động không gian. Đám lính theo đội trưởng trong mặt rất khó chịu. Đội trưởng cứ như vậy buông tha cho Ngân Hà hả? Phóng túng Ngân Hà như vậy, hắn sau này còn có thể sẽ còn đấu với đội trưởng nữa đó nha. Bây giờ đám quân sĩ chúng ta cũng không tới 10 người, ngược lại đám lính theo Khố Pháp lại là nhiều nhất mà. Ngân Hà quấy rối như vậy, đội trưởng sau này chẳng còn uy tín nữa rồi, không thể phóng túng Ngân Hà như vậy được. Đội trưởng! Đám lính cũ nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng lạnh lùng nói. Tạm thời không cần để ý tới hắn đâu. Vèo một tiếng. Đội trưởng dẫn đầu bay vào trùng động, những binh lính khác nhìn nhau. Đội trưởng vốn rất kiêu ngạo, sao lại nương tay với Ngân Hà như vậy? Chẳng lẽ đội trưởng thực sự rất kiêng kỵ Ngân Hà? Đám lính cũ trong lòng cũng bắt đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ, đồng thời họ cũng đua nhau bay vào trùng động. Một khoảng khu vực ngoài quân doanh đông quân, rất nhiều người đang tụ tập ở lối ra trùng động không gian. Một nhóm quân sĩ liên tiếp từ trong trùng động xuất hiện, đám lính trò chuyện với nhau, lập tức ngồi trên một vài chiến thuyền nhanh chóng rời đi. Ở khu vực gần đó, trên một gốc cây đại thụ cổ xưa, đang có một binh lính mặc khải giáp màu xám đang nhìn chằm chằm vào khu vực này. Ra ngoài tiến hành nhiệm vụ nhiều thiệt á nha. Quân sĩ khải giáp màu xám truyền âm, nói. Người nói thử xem, chúng ta dán mắt nhìn như vậy tới khi nào đây chứ? Bây giờ lúc một kỷ nguyên vừa chấm dứt, kỷ nguyên mới bắt đầu, tất cả các tiểu đội lục tục xuất phát bắt đầu đi chấp hành nhiệm vụ quân đội. Chính là lúc điên cuồng nhất mà, là phòng muốn xuất phát, sợ cũng sẽ xuất phát vào lúc này mà thôi. Thủy tổ có lệnh, mọi người chúng ta ở cái vùng chung quanh tiến hành trông chừng, chịu đựng trăm năm, chúng ta có thể đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Một quân sĩ lưng tựa cây đại thụ, nhìn như rất thích ý, kỳ thực cũng đang nhìn chằm chằm vào khu vực rộng lớn đó. Lúc này, Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ, tổng cộng có 10 vũ trụ chi chủ đang quan sát chung quanh. Đây là lúc những quân sĩ tinh anh sắp làm nhiệm vụ, xác suất La Phong xuất hiện rất cao, họ có thể sơ ý chứ. Cho dù tạm thời không đi nhận nhiệm vụ, cũng phải nhìn chằm chằm vào đây. Xem kìa, là huyết giả quân á. Nhìn kỹ vào, đó là quân đoàn đặc thù á, là phòng rất có thể sẽ xuất hiện trong quân đoàn đặc thù. Trong khi vô số quân sĩ xuất hiện, thỉnh thoảng cũng xuất hiện một quân đoàn đặc thù. Theo thời gian trôi qua, thỉnh thoảng một tiểu đội quân đoàn đặc thù, thỉnh thoảng lại có một tiểu đội khác. Rốt cuộc, theo một đám thân ảnh từ trong trùng động đi ra. Là Mãn Hà quân, cũng là quân đoàn đặc thù, nhìn kỹ vào. 10 vũ trụ chi chủ Tiểu Nguyệt Thánh Địa vũ trụ đang canh gác chung quanh, có 6 người lập tức nhìn chằm chằm vào đó. Chỉ thấy một đám thân ảnh liên tiếp bay ra, ai nấy mặc chiến giáp đồng phục Mãn Hà quân. Chỉ cần nhìn chiến giáp là phán định ra thân phận. Nhóm đầu tiên Tử Nguyệt Thánh Địa đã có vũ trụ chi chủ đi vào, tốt xấu gì cũng hiểu rõ về một vài quân đoàn đặc thù trong đông quân. Ông Ngân Hà, chia tay chạy đây hả? Ngân Hà nè, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Ngươi đi đâu vậy? Ngục Hách và Khố Pháp liên tiếp mở lời. Ta có việc trọng yếu rồi. La Phong cười, nói, vì chỉ là trò chuyện bình thường, bất luận là La Phong hay là Ngục Hách, Khố Pháp đều nói khá to, cũng không truyền âm. 6 vũ trụ chi chủ Tiểu Nguyệt Thánh Địa đều đang nhìn chằm chằm vào đó. Khi thấy La Phong, họ cũng không ý thức được đây là mục tiêu. Bởi vì trong quân đội, dung mạo La Phong đã hơi biến hóa, màu da cũng hơi biến hóa rồi, phóng khoáng hơn. Hơn nữa toàn thân trùm mãn hạ giáp, còn đội thêm cả chiến khôi nữa, do đó liếc mắt thì nhìn không ra. Nhưng khi đám người La Phong nói chuyện, mặc dù khoảng cách xa, không có nghe rõ, nhưng mà 6 vũ trụ chi chủ chỉ cần nhìn môi là dễ dàng phán định được nội dung nói cái gì. Ngân Hạ! Chữ này lập tức làm cho họ xúc động. Mục tiêu, dung mạo cùng loại với nhân loại, rất có khả năng chính là Ngân Hà lĩnh chủ La Phong. Nhìn kỹ đi, lập tức tới xem thử. Chẳng mấy chốc, 10 tên vũ trụ chi chủ xa xa lập tức phân ra một người. Chỉ thấy một quân lính áo giáp màu xám nhìn như bình thường, hóa thành lưu quang bay thẳng tới. Gã đang bay về phía khu vực trùng động không gian tập trung vô số binh lính. Vì chung quanh rất nhiều quân sĩ, La Phong đâu có chú ý tới một quân sĩ bình thường. Khi tên lính đó bay qua bên cạnh, từ từ bay qua, La Phong nhíu mày, quay đầu nhìn lại. Khí tức này là khí tức mình biết, cường giả vũ trụ hải nhiều như vậy, lúc trước để làm cho vật khổng lồ dừng lại, có tới mấy ngàn vũ trụ chi chủ tụ tập. La Phong tự nhiên biết rất nhiều vũ trụ chi chủ, vừa rồi là một trong số đó. Hơ, cảm ứng khí tức, hẳn là Tiểu Nguyệt Thánh Địa rồi, vừa khéo như vậy sao chứ, lại chạm mặt tại đây. Xem ra hắn cũng hẳn là phát hiện ra ta rồi, mặc dù đã phát hiện ta thì sao chứ. Tại đây cũng không đến lượt Tử Nguyệt Thánh Địa của họ đâu. La Phong cũng không để Tử Nguyệt Thánh Địa vào trong mắt. Dù sao quy củ của tướng chi thế giới chính là do quân đội chế định, Tử Nguyệt Thánh Địa đã thấm vào đâu. Sau đó La Phong lập tức ngồi trên một chiếc chiến thuyền, nhanh chóng xé gió lướt đi. Vừa rồi tên lính khải giáp màu xám lướt qua bên cạnh La Phong, trong nháy mắt cũng đã xác định. Chính là khí tức của La Phong, khí tức của hắn đó. Vừa rồi quân sĩ Mãn Hà quân chính là La Phong, xác nhận chính là La Phong. Thì tôi xác nhận, lập tức bẩm báo thủy tổ. Một đám vũ trụ chi chủ Tử Nguyệt Thánh Địa vô cùng kích động, lập tức đem tin tức bẩm báo cho Tử Nguyệt thủy tổ. Vũ trụ hải, Tử Nguyệt Thánh Địa vũ trụ. Trên đại điện, một thân ảnh màu tím đứng trên cao, phía dưới có 10 vũ trụ chi chủ quỳ mập. Xác nhận chính là La Phong hả? Thân ảnh màu tím nhìn xuống phía dưới. Dạ, chính là La Phong, tên hắn ở tấn chi thế giới là Ngân Hà, hơn nữa ta còn tự mình bay qua bên cạnh của hắn nữa, cảm ứng được khí tức sinh mạng của hắn, chính là thần thể người địa cầu La Phong. Phía dưới, một vũ trụ chi chủ quỳ mập vội cung kính đáp. Rất tốt.

Bản tôn người địa cầu trong mộ lăng Chi Chu cũng trong nháy mắt trụng tổ thần thể. Cấp độ gen sinh mạng lập tức tăng vọt tới 16.000 lần. Chất địa cao rồi, nhưng lượng thần thể lại giảm bớt. Thần thể bản tôn người địa cầu chỉ còn lại có trên 60%. Bổ sung. Thần lực kim giác cự thú nhanh chóng bổ sung tới, làm bản tôn người địa cầu nhanh chóng khôi phục tới 100% trạng thái thần thể. Cảm giác này thật thoải mái mà. La Phong lộ ra vẻ vui mừng. Hắn có thể cảm giác được thần thể, thậm chí thần quốc xa xôi cũng rục rịch. Vì thần thể cường đại, dẫn đến thần quốc có thể chịu tải mạnh hơn. Thần quốc chỉ cần khuếch trương lần nữa sẽ lập tức diễn biến hóa thành vũ trụ nhỏ. Nói cách khác, La Phong chỉ cần nguyện ý là có thể lập tức làm cho thần quốc diễn biến thành vũ trụ nhỏ. Sau đó thần thể sẽ được nhảy vọt gấp trăm lần, tiến vào giai đoạn chân thần. Chỉ là bây giờ vẻn vẹn chỉ có 16.000 lần cấp độ gen sinh mạng, còn xa mới đạt tới yêu cầu của La Phong. Thậm chí tầng này cũng không có giúp đỡ gì nhiều cho thực lực. Dù sao thần thể, con đường thần lực có 3 cấp độ, đạt tới 3 vạn lần mới xem là tầng thứ nhất. Độ cao thần thể mới có thể tăng vọt gấp 10. Còn bây giờ La Phong đến cả độ cao thần thể cũng không thể tăng vọt. Vừa mới tìm được lưng giáp máu của chân thần thôi, đã lập tức đạt tới 16.000 lần rồi. La Phong tràn ngập tự tin. Tuy nói trong không gian tu luyện đã qua được trên 100 năm, nhưng mà trên thực tế cũng chỉ là thời gian La Phong ngồi mộ lăng Chi Chu đi tới thần vương cốc. Ở ngoại giới cũng mới qua được có 4 ngày. La Phong còn cần hơn 1 tháng nữa mới có thể đến thần vương cốc xa xôi. Nửa tháng sau, La Phong ngồi trên chiến thuyền màu bạc, cũng thấy được giữa hải dương vô tận có một vùng đại lục rộng lớn. Thần vương cốc ở trên vùng đại lục này. Tới rồi. Lực chú ý của La Phong tạm thời rời khỏi việc tu luyện, vì sắp bắt đầu nhiệm vụ phong hào vô cùng nguy hiểm rồi. Vùng đại lục này tên là Thần Vương Giới. Nói đúng ra, tấn chi thế giới chủ yếu có 5 đại lục địa. Đông quân, Tây quân, Bắc quân, Nam quân thống lĩnh một khoảng rộng lớn lục địa và một bộ phận hải dương. Trong hải dương rộng lớn có lẽ có rất nhiều đảo. Thần Vương Giới là một đảo lớn nhất. Hơn nữa là nơi thần vương bị hạ sống, tự nhiên địa vị đặc thù hơn. Tuy nói diện tích thua xa 4 khối đại lục khác, nhưng vì địa vị đặc thù cũng xem như là một trong 5 đại lục. Thần Vương Giới. La Phong nhìn xuống phía dưới, liếc mắt nhìn lại, cả Thần Vương Giới đại lục sơn mạch liên miên, hồ nước khắp nơi, đẹp không sao tả xiết. Hả? La Phong đột nhiên cả kinh. Vô số sơn mạch chập trùng liên miên, tựa như những hoa văn quy luật dài dằng dặc. Đến cả những hồ nước cũng tựa như một cái vài tiết điểm. Chỉ cần nhìn xuống cả Thần Vương Giới, La Phong cũng cảm giác thấy vô số huyền diệu tràn vào trong óc. Chỉ là nó quá huyền diệu, vượt xa trình độ La Phong bây giờ có thể giải thích được. Đúng vậy mà. Dựa theo tư liệu mà ta thu thập, Thần Vương Giới dù sao cũng là nơi thần vương sống. Bình thường sinh linh bên trong tấn chi thế giới cũng không có tư cách đi vào. Ta xin nhiệm vụ phong hào mới có thể vào đây một kỷ nguyên. Nơi thần dương sống há có thể không có đại trận, bí pháp đặc thù để chấn nhiếp dưới trướng chứ. La Phong nở nụ cười. Tựa như trong nguyên thủy bí cảnh có rất nhiều nơi trọng yếu, cũng sẽ thay đổi thời gian không gian, bày ra rất nhiều nguy hiểm. Còn tấn chi thế giới do thần vương bị hạ ra tay, tự nhiên bất phàm hơn nữa. Đang lúc La Phong ngồi trên mộ lăng Chi Chu phi hành trên không, đột nhiên từ trên đại lục rộng lớn phía dưới chợt xuất hiện một thân ảnh. Sau đó bốn người nhanh chóng bay về phía La Phong. Trong địa thần dương giới, cấm tự tiện xông vào, dừng lại! Một tiếng gầm truyền đến, thanh âm cuồn cuộn. Nhất thời gian không gian chung quanh mộ lăng Chi Chu, nhất thời cách ly với ngoại giới, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát được. Hư không chân thần. La Phong cả kinh. Ta là quân sĩ Mãn Hạ Quân, Ngân Hà của Đông Quân. La Phong vội ra cửa khoang mộ lăng Chi Chu, nói ra xa. Vì muốn thi hành nhiệm vụ phong hào, do đó mới đến thần dương giới này. Quân sĩ Ngân Hà hả? Hư không chân thần xa xa đưa mắt nhìn, cẩn thận xem kỹ, rồi lập tức rào một tiếng. Không gian xung quanh khôi phục bình thường. Đi theo ta. Vị hư không chân thần kia nói. La Phong thu mộ lăng Chi Chu, lập tức bay qua. Trước mặt hư không chân thần, hắn không dám có ý nghĩ gì khác. Dù sao thực lực của một hư không chân thần, cho dù hắn có liều mạng tới mấy cũng sẽ bị đánh chết mà thôi. Tự nhiên nên ngoan ngoãn. Vừa bay qua, La Phong cũng quan sát hư không chân thần này. Hư không chân thần này chính là chiến sĩ bộ lạc. Rõ ràng là có hình người, có một thân thể màu vàng sậm như đồng hung, có 6 tay, đôi mắt ánh lên hồng quang. Mặc dù đứng giữa hư không vẫn tản ra từng đợt khí tức bá đạo. Ngân Hà ra mắt đại nhân. La Phong bay tới gần, lập tức hành lễ. Ta là một trong các thủ vệ thần dương giới, tên là Bắc Thương. Hư không chân thần này nói thẳng. Người muốn thi hành nhiệm vụ phong hào thì đi theo ta. Ta mang ngươi đi thần dương cốc. Nếu không có ta dẫn dắt, ngươi căn bản không thể đến thần dương cốc được. Dạ. La Phong đáp. Thủ vệ thần vương giới bắt thương dẫn La Phong tiến hành thuấn di khoảng cách cực xa đi tới thần vương cốc. Bắt thương đại nhân. La Phong càng quan kháng phía dưới càng cảm thấy huyền diệu. Ta có cảm giác thần dương giới đại lục tựa hồ khắp nơi đều có hoa văn quy luật, chẳng lẽ khắp nơi đều có nguy hiểm? Thủ vệ bắt thương đưa mắt nhìn La Phong khẽ mỉm cười hiếm hoi. Đúng vậy, thần dương giới đại lục đích xác khắp nơi đều có nguy hiểm. Đại lục dù sao cũng quá lớn mà, nếu có vô số pháp tắc chi chủ, chân thần xông loạn, mặc dù có không ít thủ vệ cũng không thể chiếu cố mọi người được. Vậy một khi họ tự tiện xông vào sẽ gặp nguy hiểm chết người. Nguyên nhân chính là vì vậy, do đó bình thường không ai dám tiến vào thần dương giới cả. La Phong gật đầu, tư liệu hắn tìm được cũng cấm tự tiện xông vào là chết. Về phần hoa văn quy luật khắp nơi hả? Thủ vệ bắt thương cảm khái. Vì cả thần dương giới này chính là một chiếc chí bảo dòng cơ giới siêu cấp do thần dương bệ hạ chế tạo. Chí bảo dòng cơ giới hả? La Phong cả kinh. Chí bảo, bảo vật chí cao, có thể được một hư không chân thần trong tứ chi thế giới gọi là chí bảo dòng cơ giới, thì không phải là thứ bảo vật nào trong vũ trụ hải có thể so sánh được. Chí bảo dòng cơ giới to như vậy hả? La Phong kinh ngạc. Phải biết là thuyền vũ trụ chiều dài cũng chỉ chừng một ức năm ánh sáng. Còn vùng thần vương giới đại lục này dù sao cũng là một trong năm đại lục. Tuy thua xa bốn đại lục khác, nhưng mà đường kính thần vương giới cũng tuyệt đối trên 10 ức năm ánh sáng. Một khoảng đại lục sáng chói hùng vĩ như vậy thì ra lại là chí bảo dòng cơ giới sao? Thần vương bệ hạ sở trường nhất là bảo vật dòng cơ giới mà. Thủ vệ bắt thương cảm khái tự hào nói. Thần vương giới đại lục chỉ là vật thí nghiệm của thần vương bệ hạ lúc trước. Thần vương bệ hạ còn có một món thần vương giới chính thức. Món chi bảo đó đã theo thần vương bệ hạ tung hoành thế giới vô tận, không thể địch nổi nữa kìa. La Phong nín thở. Lúc trước hắn gặp cái loại sinh vật hình người, chỉ cần nhìn bản thể sinh vật hình người mà to như vậy, thì chí bảo dòng cơ giới to bất bình thường như thế kia cũng không có gì lạ. Nếu vật khổng lồ như vậy là thần vương bệ hạ, thì tại sao thần vương bệ hạ lại lưu lạc tới hoàn cảnh như vậy chứ? Đến cả tướng chi thế giới, các vũ trụ chi chủ, các chân thần của vũ trụ hải chúng ta cũng có thể tùy ý tiến vào. Còn dân chúng của hắn ở trong tướng chi thế giới, nếu ra ngoài bất kỳ ai cũng đều sẽ chết vậy. La Phong cảm giác được, vũ trụ hải tựa hồ đối lập với tướng chi thế giới. Nhưng vũ trụ hải chiếm thượng phong. Sinh linh vũ trụ hải có thể đi vào tướng chi thế giới, nhưng mà sinh linh tướng chi thế giới không thể tiến vào vũ trụ hải. Vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc cũng đã bay đến một tòa sơn cốc mỹ lệ. Đó là thần dương cốc đó. Thủ vệ bắt thương chỉ xuống phía dưới. Phía dưới là một sơn cốc vô cùng mỹ lệ yên tĩnh. Năm đó thần dương bệ hạ khi ở thần dương giới cũng thường xuyên sống tại thần dương cốc này. Ta báo cho thủ vệ thần dương cốc việc ngươi tới đây rồi. Ngươi đi đi, thủ vệ thần dương cốc sẽ không ngăn trở ngươi. Dạ, đa tạ bắt thương đại nhân. La Phong nói. Còn nữa, toàn nhà hình tháp 9 tầng. Thủ vệ bắt thương chỉ vào kiến trúc cao nhất cả thần vương cốc. Đó là Ô Khải Lâu. Đi đi, hy vọng đến nhiệm vụ phong hào lần này kết thúc, có thể thấy ngươi còn sống mà ra ngoài. Sau đó thủ vệ bắt thương lắc đầu, rồi lập tức thuấn di biến mất. La Phong nhìn tòa nhà hình tháp 9 tầng, thầm nói. Còn sống ra ngoài hả? Chẳng những phải còn sống ra ngoài, ta còn muốn xem thử vì sau thời gian vô tận mà vẫn không có một pháp tắc chi chủ nào có thể lên đỉnh. Ta muốn xem cái gì có thể ngăn được ta. La Phong kiêu hãnh tự tin như thế nào chứ, há có thể vì nhiệm vụ phong hào nguy hiểm mà mất tự tin. Nếu không có tự tin cũng sẽ không đến nơi này rồi. Vèo một tiếng, La Phong bay thẳng tới thần vương cốc. Thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng những thủ vệ ấy cũng biết thân phận La Phong đến đây để tiến hành nhiệm vụ phong hào, do đó cũng không ngăn trở. Chỉ là truyền âm hét lên một tiếng. Tiến vào thần vương cốc không được phi hành. Vì vậy, La Phong hành tẩu trong thần vương cốc đi thẳng tới Ô Khải Lâu. Ô Khải Lâu cao hơn ngàn năm ánh sáng, là kiến trúc cao nhất thần vương cốc. Dưới kiến trúc sừng sững này đang có 6 bóng người. Quân sĩ, tới rồi. Trong 6 bóng người có một con dị thú một sừng gầm khẽ. Dị thú một sừng này chính là chân thần duy nhất ở đây. 5 bóng người khác đều là pháp tắc chi chủ. La Phong lúc này đi qua, lướt mắt nhìn. Ngươi là pháp tắc chi chủ thứ sáu. Dị thú một sừng gầm khẽ rồi nói. Theo quy củ, mỗi 10 vị quân sĩ sẽ cùng nhau tiến vào Ô Khải Lâu. Bây giờ tổng cộng đã có 3 đợt vào Ô Khải Lâu rồi. Các ngươi là nhóm thứ tư. Ngươi đợi một chút, gom đủ 10 quân sĩ sẽ tiến vào. La Phong gật đầu, tỏ ra vẻ đã hiểu. Trên bãi cỏ, 5 quân sĩ khác tùy ý hoặc đứng, hoặc ngồi, hoặc nằm sấp. Đó là quân sĩ dị thú. Mãn Hạ quân hả? Ngươi là Đông quân hả? Một quân sĩ đi tới. Đây là một quân sĩ cao gầy, râu kỳ dị màu đen. Chiến giáp trên người quân sĩ này cũng có một đồ hình dị thú quái dị. Chiến khôi cũng có một cái đầu dị thú đang gầm. Ngươi là Giác Long quân hả? La Phong nở nụ cười. Giác Long quân cũng là một trong các quân đoàn đặc thù Đông quân. Quân sĩ Giác Long quân, Từ Chung. Tên quân sĩ cao gầy nói thẳng. Quân sĩ Mãn Hạ quân, Ngân Hà. La Phong cũng nói thẳng. Tên lính cao gầy cũng lộ ra vẻ thân cận, cảm khái. 4 người lính kia đều là quân đoàn khác, tuyệt nhiên không phải Đông quân chúng ta. Có thể nhìn thấy Đông quân chúng ta rõ là một việc vui vẻ nha. Ngươi thuộc đại đội nào Mãn Hạ quân vậy? Ta lần đầu tiên gặp ngươi đó nha. Ta là tân binh mà thôi. La Phong tùy ý nói. Vừa nghe như vậy, tên lính cao gầy lộ ra chút kinh sắc. Bên cạnh 4 tên lính khác cũng giật mình. Tân binh hả? Tên lính cao gầy giật mình. Khó trách ta chưa thấy ngươi bao giờ. Ngươi hẳn là vừa gia nhập quân đội mấy kỷ nguyên gần đây. Quân đoàn đặc thù Đông quân chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu người. Ta phần lớn đều biết những người ưu tú nhất á. Nhưng ngân hàng ngươi tới nhận nhiệm vụ phong hào này nhất định có thực lực rất mạnh rồi. Tin rằng chẳng mấy chốc nữa sẽ nổi danh truyền cả các đại quân đoàn đặc thù của Đông quân thôi. La Phong cười. Xông lên Ô Khải Lâu là vô cùng nguy hiểm. Họ đều đến từ Đông quân. Nói chút giao tình với nhau một chút, khi lên Ô Khải Lâu có lẽ cũng có chút trợ giúp. Đảo mắt qua đi gần 6 ngày, liên tiếp có những quân sĩ đi tới. Đủ 10 quân sĩ rồi. Dị thú chân thần một sừng gầm khẽ rồi nói. Các ngươi lần này tiến vào Ô Khải Lâu là nhóm quân sĩ thứ tư, sớm đã nói cho các ngươi rồi. Bây giờ 3 nhóm trước trong Ô Khải Lâu đã chết hơn phần nữa rồi. Hy vọng ta có thể một lần nữa thấy các ngươi còn sống ra ngoài. 10 quân sĩ đều cả kinh. 3 đợt trước đều đã chết hơn phần nữa rồi. La Phong cũng giật mình. Dám đến nơi này tuyệt đối là những tinh anh tuyệt đối của 4 quân. Ở nơi rất xa, cánh cổng vô cùng khổng lồ cao hơn 100 năm ánh sáng đang ầm ầm từ từ mở ra. Cánh cổng khổng lồ tản ra hào quang chói mắt, làm cho đám người La Phong khó có thể nhìn thẳng. Một luồng uy áp vô tận từ Ô Khải Lâu lan ra. Đi vào đi. Dị thú một sừng chân thần nói. 10 tên lính La Phong đến từ 4 quân của tướng chi thế giới đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức ai nấy cơ hồ đồng thời hóa thành lưu quang, lao về phía cánh cổng sừng sững. Không có một quân sĩ nào dám tùy tiện thuấn di, dù sao họ ai cũng biết mức nguy hiểm của nhiệm vụ phong hào. Ô Khải Lâu, thế giới tầng thứ nhất. Sa mạc rộng lớn từng được gió lạnh thổi qua, rét lạnh vô cùng. Những hạt cát trên sa mạc thoáng có băng sương ngưng kết. Tại xa xa cũng có một cửa không gian khổng lồ. Chỉ thấy 14 người từ cửa không gian bay vào, ai nấy đều nhìn quanh 4 phía. Sau đó từ từ hạ xuống, đứng trên sa mạc. Ô Khải Lâu tầng thứ nhất hả? La Phong nhìn quanh 4 phía, một khoảng thế giới sa mạc vô tận, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Thậm chí đến cả cửa không gian xa xa cũng biến mất vô tung. Ô Khải Lâu này vô cùng nguy hiểm đó. Tên lính cao gầy, tu chung bên cạnh La Phong truyền âm, nói. Ngân Hà nè, người nói xem, nguy hiểm rốt cuộc ở đâu ha? Có phải là dưới sa mạc vô tận này không ha? Không biết nữa. La Phong lắc đầu. 10 tên lính, cộng 6 chiến sĩ bộ lạc, 4 chiến sĩ dị thú, ai nấy đều vô cùng cẩn thận, vô cùng cảnh giác. Trong số 10 quân sĩ, chỉ có 2 người tới từ Đông quân, đó là La Phong và Tu Chung. 2 người bọn họ tự nhiên cố tình đứng gần nhau, nếu gặp phải nguy hiểm cũng có thể cùng nhau ứng đối. Thế giới sa mạc yên ả, đột nhiên một luồng thanh âm ầm ầm, năng lượng sóng xung kích của nó lan ra 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt quét qua cả khu vực vô tận. Đám người La Phong ai nấy đều cảm ứng được sóng rung động, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên bầu trời thế giới sa mạc, một cục sáng chói mắt như lôi điện, vặn vẹo chiếu thẳng xuống dưới. Vẹn vẹn chỉ vài giây, quang trụ màu xanh khổng lồ đã trực tiếp nối liền giữa sa mạc và trời cao vô tận. Đó là cái gì vậy? Ô tổ hộ ẩn chứa sức mạnh rất mạnh. Cả đám lính nghi hoặc vạn phần. Ngay lúc này, quang trụ màu xanh nối liền bầu trời và sa mạc vô tận đột nhiên xuất hiện một văn tự vặn vẹo màu đen khổng lồ. Màu đen như mực, mỗi một văn tự đều tản ra sát ý ngập trời. Sát ý đó xâm nhập thẳng vào óc đám người La Phong. Sát ý cường đại, mặc dù là ý chí La Phong cũng không khỏi rụt rịch. Đôi mắt thoáng ửng đỏ, trong lòng tựa hồ đang không ngừng gầm lên. Văn tự màu đen lần lượt hiện lên. Đây là thông đạo nối liền Ô Khải Lâu tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Người tiến vào thông đạo sẽ được tiến vào Ô Khải Lâu tầng thứ hai. Phải giết chết một quân sĩ mới có thể đi vào thông đạo. Nếu không giết được quân sĩ khác sẽ vĩnh viễn không thể ly khai. Nếu kẻ nào trước khi cánh cổng mở ra lần nữa mà vẫn chưa tiến vào tầng thứ hai, sau này sẽ bị tiêu diệt. Trúng vào bảo vật loại chiến thuyền không chịu chiến, luận xử như thất bại, tiêu diệt luôn. Văn tự màu đen lơ lửng giữa trời phát ra uy áp vô tận. Chỉ cần sát ý ẩn chứa trong văn tự cũng đã làm cho mỗi một quân sĩ không nhẫn nại rồi. Uy năng như vậy, nếu muốn tiêu diệt một quân sĩ pháp tắc chi chủ, sợ là một cú quét tới là tiêu diệt được rồi. Không ai có thể chơi đùa với Ô Khải Lâu. Đám 10 tên quân sĩ bọn La Phong cũng không nghi ngờ sự chân thực của nó chút nào. Do đó, phải giết chết một binh lính mới có thể đi vào thông đạo tiến vào tầng thứ hai Ô Khải Lâu hả? La Phong rất giật mình. Cũng có thể nói là 10 tên lính ít nhất phải chết 5 rồi. La Phong nhất thời hiểu vì sao bên ngoài dị thú một sừng nói là trong 3 đợt đầu số quân sĩ chết hơn phân nửa rồi. Giết một người hả? Chọn ai đây? La Phong lướt mắt nhìn chung quanh. 10 tên lính vì cùng nhau vào, do đó cách nhau cũng không xa. Ai nấy đều cảnh giác nhìn bốn phía. Họ đều đang suy nghĩ xem rốt cuộc lựa chọn tên lính nào làm đối thủ. Dám đến đây ai nấy đều không bình thường. Nếu chọn một người quá mạnh, có thể mình cũng sẽ mất mạng. Vô thành vô tức, không gian xung quanh đã ngưng kết, cơ hội rất nhiều quân sĩ đồng thời làm một chuyện. Theo một tiếng nổ lớn cuồng bạo, một quân sĩ làm tình thế áp lực lúc trước trong nháy mắt dẫn bạo. Nhất thời, cả đám lính bộc phát đánh vào một mục tiêu của mình. Một con dị thú khổng lồ xấu xí có đôi cánh lưng giáp gầm lên vọt tới trước mắt của La Phong. Một quân sĩ lực lưỡng dữ tợn cầm đại chùy, trên đại chùy có lôi điện vô tận vần quanh, uy năng rất mạnh, làm La Phong trong nháy mắt đã phán định ra đại chùy đó tuyệt đối là món bảo vật dùng cơ giới. Một luồng hắc quang quét thẳng về phía đầu La Phong, không ngờ lại có 3 quân sĩ đồng thời công kích về phía của La Phong. La Phong phì cười, xem ra hắn ở ngoài Ô Khải Lâu thừa nhận mình là tân binh quả nhiên gây ra một việc. Vì tài cao gan lớn, vì hắn tin rằng có thể áp đảo những quân sĩ tinh anh này, nên La Phong mới dám cố ý nói như vậy. La Phong lùi lại. Những bông tuyết vô tận nhất thời tới tấp xuất hiện bốn phía, chính là bảo vật cấp chân thần loại khu vực mà lúc trước hắn đổi. Sức trói buộc bao phủ lấy công kích của 3 quân sĩ. La Phong cũng trong nháy mắt thấy rõ 3 quân sĩ tập kích mình, đặc biệt là người quỷ mỹ nhất. Trong 3 người công kích mình, người thứ nhất là dị thú, người thứ hai là quân sĩ lực lưỡng, người thứ ba lại là Tu Trung, cũng như mình đến từ Đông Quân. Tu Trung! La Phong truyền âm gầm lên. Người và ta cùng là quân sĩ Đông Quân, lúc này mới là tầng thứ nhất Ô Khải Lâu, người đã xuống tay với ta hả? Ngươi là tân binh, không giết ngươi thì giết ai chứ? Tu Trung lãnh khốc gầm lên. Chung quanh Tu Trung cũng vần quanh từng tử quan. Tử quan trận trận đối kháng với những bông tuyết vô tận của La Phong. Hiển nhiên Tu Trung cũng có bảo vật loại khu vực. La Phong ghét nhất cái loại người như Tu Trung. Lúc này hắn gầm lên, thân hình vừa động, trong nháy mắt đã hóa thành đao ảnh mơ hồ, dễ dàng né tránh quân sĩ lực lưỡng, lao thẳng tới Tu Trung. Cú nhoáng lên rất đơn giản, một cú lắc đã làm 3 quân sĩ vây cùng La Phong biến sắc. Nhoáng một cú, chẳng những dễ dàng tránh xa quân sĩ lực lưỡng, thậm chí đến cả dị thú cũng bị vứt ra xa. Nếu người yếu có lẽ nhìn không ra, nhưng họ ai nấy đều là quân sĩ tinh anh cả, liếc mắt đã nhìn ra thân pháp đáng sợ của Ngân Hà. Tư Trung cảm thấy không ổn, gầm khẽ một tiếng, toàn thân gã trong nháy mắt hiện lên từng bạch quang. Rất nhanh gã nhoáng cái đã biến thành một con phi cầm màu trắng. Phi cầm dị thú màu trắng vỗ 2 cánh lập tức bay vọt đi, bỏ chạy ra xa. Bảo vật dùng cơ giới hài điếu. La Phong hơi nhíu mày. Hài điểu chính là bảo vật dùng cơ giới của Đông Quân, cực sở trường về cái loại chạy trốn. Về phương diện né tránh có lẽ hơi kém, nhưng gia tốc chạy trốn lại cực nhanh. Muốn đổi phải cần 60 vạn quân công mới có thể đổi được. So với kim trảo thần của La Phong sử dụng thì còn đắt hơn một chút nữa. Nó giúp lẫn trốn và bỏ chạy vô cùng lợi hại. Tu Trung chỉ cần nhìn thấy La Phong sử dụng một thân pháp đơn giản cũng đã biết đá phải sắt rồi. Trước mặt loại thân pháp cận chiến này, La Phong công kích gã 10 lần, gã e rằng mới công kích La Phong được có 1 lần. mà còn có thể bị La Phong ngăn cản nữa. Do đó khi thấy tình thế không ổn, gã lập tức xuất ra hài điểu, lập tức chạy trốn. Coi như ngươi chạy nhanh đi. La Phong hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ qua Tu Trung. Hắn hiểu rõ Tu Trung có bảo vật dụng cơ giới hài điểu, muốn giết Tu Trung thực sự là rất khó khăn. Xa xa, hài điểu giang cánh chim, nhìn La Phong xa xa. Tân binh cái gì chứ, tên này còn lợi hại hơn cả lão binh nữa. Tu Trung trong mặt rất khó chịu. Hắn lừa dối ta sao? Không đúng, chỉ cần lính mãn hạ quân lợi hại một chút ta đều biết mà. Trừ phi là tân binh nên ta mới không biết hắn được. Hắn hẳn là không nói dối rồi, chính là một đám tân binh. Một tân binh lại lợi hại như vậy hả? Phiền phức rồi đây. Mặc dù tầng thứ nhất thoát được một kiếp, kế tiếp còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba nữa. Tu Trung rất hối hận. Ánh mắt sao lại kém như vậy chứ? Vừa chọn đã chọn phải một quân sĩ e rằng là người lợi hại nhất nhóm mình rồi. Tu Trung chạy trốn nhanh, mà hai quân sĩ khác thấy tình thế không ổn cũng lập tức bắt đầu ai nấy đều bỏ chạy. Tên lính cầm chùy lôi điện khổng lồ vỗ hai cánh, lại cũng xuất hiện cánh đen rít lên bay đi. Ngược lại tên dị thú chậm chạp ở đây là so với Tu Trung quân sĩ lực lưỡng mà thôi. Trách người chạy trốn chậm mà thôi. La Phong gầm khẽ rít thẳng tới. La Phong vừa xé gió đuổi theo, trong nháy mắt cả người bắt đầu biến hóa, biến thành một con cự thú giả mang hình người. Hai tay và hai chân của hắn đều biến thành những kim trảo khổng lồ. Bảo vật dùng cơ giới, kim trảo thần. Thiêu đốt, thần lực nhất thời thiêu đốt tầng đầu tiên. Thần lực thiêu đốt trong nháy mắt xuyên qua những đầu mối kim trảo thần, tiến hành chuyển hóa. Kim trảo thần cường đại tản ra khí tức cuồng mãnh vô tận. Không! Tên dị thú xấu xí có đôi cánh lân giáp nhìn ra sau, nhất thời kinh hãi vì tốc độ kim trảo thần phía sau mình quá nhanh. Tốc độ hắn sao nhanh như vậy chứ? Dị thú có đôi cánh lân giáp nhất thời rất phiền não, vì sao lúc trước không sử dụng quân công đổi lấy một bảo vật chạy trốn chứ? Nó dám đến đây cũng là có bảo vật dùng cơ giới, nhưng lại là dùng để công kích. Nói về công kích, nó không sợ bất kỳ một vài quân sĩ, nhưng khi thấy né tránh La Phong, nó biết ngay khi chiến đấu với La Phong nó thất bại, do đó nó chạy trốn, nhưng nó trốn không thoát được. La Phong nhanh và mãnh liệt vô cùng gầm lên bay tới, bay rất cao. Hai chân như hai thanh đại đao rít lên chém qua, thông qua hai chân thi triển ra đao pháp thủy hỏa chi quang. Tuy nói La Phong vẻn vẹn chỉ thi triển đoạn diệt tầng đầu tiên, nhưng cấp độ bí pháp rõ ràng cao hơn đối phương, thiêu đốt thần lực tương đương với đối phương, hơn nữa né tránh lại lợi hại hơn. Dị thú lân giáp vừa giao thủ với La Phong đã phát hiện ra chỗ thiệt thòi, chạy trốn cũng trốn không thoát được. Nó công kích La Phong dễ dàng bị tránh né hoặc ngăn cản làm uy lực giảm đi. Nhưng khi La Phong công kích nó có khi đến cả ngăn cản cũng không làm được. Móng vuốt kim sắc hung dữ như những lưỡi dao chộp thẳng vào đầu dị thú lân giáp, đánh nó bay vào sa mạc vô tận. Hai chân như lưỡi dao lần lượt tàn bạo chộp vào đầu con dị thú lân giáp này. Hết tập 293 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.